Cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 52, hai chúng ta không một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món quà ngày nhà giáo của Chu Vũ Tầm đã khiến Bạch Y khóc rất lâu. Cô thức dậy từ sáng sớm đã bắt đầu rơi nước mắt, cho đến gần trưa mới hoàn toàn nín. Không phải anh chưa từng thấy cô khóc, nhưng không ngờ cô lại có thể khóc nhiều đến vậy. Bạch Y cũng không rõ nguyên do. Cô nhìn những trang nhật ký được anh lần lượt hồi đáp, cảm xúc hoàn toàn không thể kiểm soát. Năm xưa khi viết những dòng chữ này, cô chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai chúng có thể được anh phát hiện, thậm chí được anh trả lời. Thực ra, ngay khoảnh khắc anh nói với cô rằng anh đã thích cô 10 năm, trong lòng cô đã cảm thấy rất viên mãn rồi. Vậy mà anh vẫn cố gắng hết sức, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô. Cả buổi sáng, Chu Vũ Tầm không làm gì cả, chỉ ôm cô dịu dàng an ủi. Có lẽ vì đã tiêu hao quá nhiều cảm xúc qua nước mắt, cuối cùng Bạch Y cứ thế nép mình trong vòng tay Chu Vũ Tầm mà ngủ thiếp đi. Anh cúi mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và cưng chiều. Mí mắt cô vẫn còn vương những giọt lệ trong suốt, giống hệt cảm giác cô mang lại cho người khác, thuần khiết và không tì vết. Chu Vũ Tầm từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt của cô. Anh không nỡ buông cô ra, cứ thế ôm người trong lòng, ngồi bên giường, bất động. Khi Bạch Y từ từ tỉnh dậy, Chu Vũ Tầm không biết đã nhìn cô bao lâu, dịu dàng hỏi. Tỉnh rồi à? Bạch Y mơ màng nhìn anh, khi chớp mắt luôn cảm thấy mi mắt cứ cọ sát vào nhãn cầu, rất khó chịu. Cô đang định đưa tay dụi, Chu Vũ Tầm vội vàng kéo tay cô xuống, khẽ nói. Đừng dụi, khó chịu, giọng Bạch Y khàn nhẹ, mang theo chút lười biếng và mềm mại của người vừa ngủ dậy. Trước đó em khóc dữ quá, anh thở dài nói, Bạch Y chớp mắt, giọng điệu lo lắng hỏi. Sưng không anh? Hơi sưng, anh thành thật trả lời. Cô lập tức mím chặt môi, có chút buồn bực khẽ nói. Chiều nay em còn có tiết phải lên lớp nữa. Chu Vũ Tầm an ủi cô. Không sao đâu, lát nữa anh chườm mắt cho em. Trưa nay muốn ăn gì? Anh vừa hỏi cô, vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Bạch Y lắc đầu, cô lười biếng dựa vào lòng anh, như một chú mèo nhỏ vừa thức giấc. Chu Vũ Tầm cũng không vội xuống bếp chuẩn bị bữa trưa, lại ôm cô âu yếm thêm một lúc. Cho đến khi Bạch Y nói muốn đi vệ sinh, anh mới miễn cưỡng buông tay để cô đi. Đợi Bạch Y từ trong phòng vệ sinh bước ra, Chu Vũ Tầm liền kéo cô lại, bế cô lên bồn rửa mặt, nhẹ nhàng dùng khăn mặt nhúng nước lạnh chườm mắt cho cô. Bạch Y ngoan ngoãn ngồi trước mặt anh, để anh giúp cô giảm sưng mắt. Ban đầu Chu Vũ Tầm còn rất nghiêm túc, cẩn thận chườm lạnh mắt cho cô. Một lát sau, anh đột nhiên dùng khăn che kín mắt cô. Trước mắt Bạch Y lập tức tối đen như mực. Cô vừa định mở miệng nói chuyện, môi đã bị đôi môi mỏng ấm áp và mềm mại của anh chiếm lấy. Bàn tay trái thon dài và đẹp đẽ của anh cách khăn nhẹ nhàng che mắt cô. Tay phải ấn lên mặt bàn rửa mặt, nửa thân trên hơi nghiêng về phía trước, từ từ làm nụ hôn thêm sâu. Tay Bạch Y giơ lên, theo cảm giác nắm lấy lớp vải áo trên vai anh. Cô vô thức ngửa người ra sau, eo mềm mại uốn cong một đường cong uyển chuyển. Một lát sau, tay anh cầm khăn buông xuống. Ngay sau đó, Chu Vũ Tầm đặt khăn sang một bên, nâng mặt cô lên, lần lượt đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mắt trái và mắt phải của cô. Bạch Y hơi khó thở mà nhắm mắt lại. Cô thực sự cảm nhận được những nụ hôn cẩn thận của anh. Chiều nay đừng tự lái xe đến trường nữa, anh đưa em đi. Tối anh sẽ đến trường đón em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vũ Tầm thì thầm, chúng ta ra ngoài ăn tối, rồi anh đưa em đi xem phim, được không? Bạch Y mỉm cười nhẹ nhàng, vui vẻ đồng ý. Được ạ, vì xúc động, giọng cô nghe đặc biệt ngọt ngào. Chu Vũ Tầm bị giọng nói nũng nịu của cô ca, CSTH. CS, nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng của cô hôn một cái. Khi mở miệng nói chuyện lần nữa, khóe môi anh nở một nụ cười nửa vời, giọng điệu pha chút xấu xa. Đừng quyến rũ anh nữa. Mặc dù mới sống chung với anh vài ngày nhưng Bạch Y đã phát hiện ra, bề ngoài anh trông rất nghiêm chỉnh, rất quân tử, nhưng thực ra khi không có ai ở cạnh thì rất hư. Đặc biệt là trong một số chuyện, đêm anh cầu hôn cô đã được chứng kiến rồi. Bạch Y đau đớn hít một hơi lạnh, cau mày giơ tay đánh vào vai anh, trách móc. Sao anh không nhẹ nhàng gì cả, rồi lại đỏ mặt xấu hổ phủ nhận, ai quyến rũ anh chứ? Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày, phát ra một tiếng cười khẽ. Anh không nói gì nữa, nhẹ nhàng bế cô lên, bước ra khỏi phòng vệ sinh, thẳng tiến đến chiếc giường mềm mại. Bạch Y hoảng loạn đạp chân trong vòng tay anh, ánh mắt lấp lánh thì thầm nhắc nhở. Giờ là ban ngày mà, giữa trưa đó, thì sao? Anh cố gắng hết sức kiềm chế cơn buồn cười, cố ý trêu chọc cô. Mặt Bạch Y đỏ bừng như sắp nhỏ máu, cô cụp mắt xuống, không dám nhìn anh, chỉ khẽ nói. Không hay lắm, Chu Vũ Tâm đặt cô xuống giường, cúi người đến gần. Bạch Y lập tức căng thẳng nhắm mắt lại, hai tay vô thức nắm chặt ga trải giường. Khóe môi anh không thể kiềm chế cong lên, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô. Giây tiếp theo, Bạch Y nghe thấy anh nói, vậy thì lần sau nhé. Nói xong, giọng người đàn ông trầm ấm dễ nghe để lộ một vài tiếng cười khúc khích. Bạch Y chợt nhận ra anh đang cố ý trêu chọc cô. Vừa ngượng ngùng vừa bối rối, cô lập tức giận dỗi, theo bản năng vớ lấy chiếc gối bên cạnh đánh anh. Chu Vũ Tâm nhanh nhẹn đứng dậy né tránh, anh đứng bên giường, cười xoa đầu cô, dỗ dành. Anh đi làm cơm, em nghỉ thêm chút nữa nhé. Đợi anh rời khỏi phòng ngủ, Bạch Y nghĩ đến chuyện vừa rồi, xấu hổ giơ tay vỗ vỗ vào má đang nóng bừng của mình. Rồi cô úp mặt vào gối, vùi hoàn toàn khuôn mặt đỏ bừng vào đó. Buổi chiều, Bạch Y tan làm bước ra khỏi lớp, bất ngờ thấy Chu Vũ Tâm đang tựa vào tường đợi cô. Cô không ngờ anh lại xuất hiện ngoài lớp học, bất ngờ đến mức hơi giật mình. Bạch Y vừa kinh ngạc vừa vui mừng cười hỏi, anh đã đến rồi sao không vào lớp ngồi? Chu Vũ Tâm cúi mắt nhìn cô, nói, em nghĩ anh không muốn sao, làm gì còn chỗ trống đâu chứ. Giọng anh đặc biệt bất lực, nói xong, anh tự nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía ngoài tòa nhà giảng đường. Rốt cuộc có bao nhiêu sinh viên chuyên ngành khác lấy cớ dự thính để đến xem em vậy? Mỗi lần đến trường tìm cô, Chu Vũ Tâm như biến thành một vại giấm, nói chuyện cũng trở nên chua chát. Bạch Y chỉ cười, không đáp lời anh. Một lúc sau, sau khi ra khỏi tòa nhà giảng đường, cô mới hỏi anh. Anh đã đợi bao lâu rồi? Chu Vũ Tâm thẳng thắn. Anh không đi đâu cả. Mấy phút trước khi em vào lớp, anh nhận được một cuộc điện thoại. Mất một lúc, đợi anh cúp điện thoại định vào lớp thì đã không còn chỗ cho anh rồi. Trọng tâm của Bạch Y hoàn toàn không nằm ở việc anh ghen. Mà là, vậy là anh đứng ở cửa từ nãy đến giờ sao? Cô ngạc nhiên hỏi, chứ sao nữa? Chu Vũ Tâm thở dài. Không mệt sao, cô, người đang được anh nắm tay, chủ động đan ngón tay vào kẽ tay anh, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Chu Vũ Tâm mỉm cười, không sao, không thấy mệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh có thể đợi em trong xe mà. Bạch Y có chút đau lòng khẽ nói, khóe môi Chu Vũ Tâm hơi cong lên, muốn em vừa ra là thấy anh, không chỉ nói về bây giờ, hồi lớp 12, sau lần kiểm tra định kỳ đầu tiên. Anh đợi em ngoài cửa phòng thi, cũng là vì anh muốn em vừa ra là thấy anh. Và Ictum muốn đi cùng em thêm một đoạn đường nữa. Nghe lời anh nói, Bạch Y cúi đầu, mím môi cười. Cô chợt nhớ lại lần kiểm tra định kỳ đầu tiên năm lớp 12. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành môn cuối cùng, cô chợt thấy anh đang đứng cạnh cửa sau phòng học. Y hệt như hôm nay anh đợi cô ngoài lớp học vậy. Lần đó cô và anh cùng đi giữa dòng người đông đúc. Chỉ khẽ chạm nhẹ thôi cũng không tự chủ được mà đỏ mặt, tim như có chú hươu con đang chạy loạn. Và bây giờ, Bạch Y nhìn chằm chằm vào đôi tay 10 ngón đan chặt của họ, nụ cười trên môi càng trở nên rạng rỡ. Tình cảm dành cho anh không hề suy giảm, chỉ là không còn ngây ngô và bối rối như xưa nữa. Ra khỏi trường, Chu Vũ Tâm đưa Bạch Y đi ăn lẩu mà cô muốn. Lẩu uyên ương, cô ăn lẩu trong, anh nhúng lẩu cay, vì muốn ngồi gần cô hơn. Chu Vũ Tâm và Bạch Y ngồi cùng một phía của bàn ghế băng. Kết quả là, anh ăn bằng tay trái và cô ăn bằng tay phải nên đũa của họ luôn va vào nhau. Bạch Y nổi hứng, đổi tay cầm đũa sang tay trái. Cô thử dùng tay trái điều khiển đũa, gắp thức ăn từ nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Chu Vũ Tâm tận mắt nhìn thấy cô rất thuận lợi gắp được một miếng thịt bò cuộn. Mặc dù động tác hơi chậm, không tự nhiên như anh, nhưng cũng không hề vụng về. Không lâu sau, động tác điều khiển đũa của Bạch Y ngày càng trôi chảy, như thể hoàn toàn đánh thức ký ức đã khắc sâu vào xương tủy. Một lát sau, cô, người đã mê mẩn việc ăn bằng tay trái, gắp một miếng thịt cuộn từ nồi lẩu cay. Sau khi nhúng qua nồi lẩu của anh, cô đưa miếng thịt cuộn đến miệng anh. Chu Vũ Tâm khẽ nhướng mày, ánh mắt tràn đầy ý cười, mở miệng ăn miếng thịt cuộn cô đút vào. Ăn tối xong, hai người liền đến rạp chiếu phim. Chu Vũ Tầm lấy vé xem phim từ máy bán vé tự động, rồi nắm tay Bạch Y đến quầy gọi đồ ăn nhẹ. Anh nói với nhân viên phục vụ, hai ly coca và một hộp bắp rang bơ. Bạch Y nghe câu này, thần kinh trong cơ thể như chạm vào điểm nhạy cảm. Cô nhớ anh không thích ăn bắp rang bơ. Bạch Y đứng phía sau anh, không nghĩ nhiều, đưa tay kéo vạt áo anh. Chu Vũ Tầm giơ tay nắm lấy bàn tay cô đang kéo vạt áo anh, động tác đặc biệt tự nhiên và quen thuộc. Gần như cùng lúc đó, anh quay đầu lại, đôi mắt đào hoa của người đàn ông chứa đựng ý cười, đặc biệt mê hoặc lòng người. Bạch Y ngẩng mặt nhìn anh, thấy rõ nốt ruồi rất nhỏ và mờ trên chóp mũi anh. Trái tim cô vào khoảnh khắc này, dường như cảm nhận được một tiếng gọi xa xưa, bỗng ngừng đập nửa nhịp. Ngay cả hơi thở cũng ngừng lại, trong đầu Bạch Y, một đoạn ký ức mơ hồ chợt lóe lên. Cô còn chưa kịp hiểu đoạn ký ức đó từ đâu đến, bản thân đã mở miệng, nhẹ nhàng nói với anh. Đừng lấy bắp rang bơ. Vừa nói câu này ra, Bạch Y chợt nhớ ra tất cả. Là một giấc mơ, cô đã từng mơ thấy cảnh tượng này. Chu Vũ Tầm hơi ngạc nhiên, hỏi lại, bây giờ không thích ăn nữa sao? Anh còn nhớ lần anh đi xem phim với Lữ Thư Na, Lữ Thư Na cũng gọi Bạch Y đi cùng. Lúc đó cô ấy đặc biệt nhắc đến, nói Bạch Y thích ăn bắp rang bơ. Tâm trí Bạch Y có chút mơ hồ, cô còn chưa trả lời, nhân viên phục vụ đã đựng xong bắp rang bơ. Chu Vũ Tầm không nói không lấy, chỉ trả tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đưa cho cô một ly coca rồi dẫn cô vào rạp. Cho đến khi tìm được chỗ ngồi, Bạch Y vẫn còn hơi mất tập trung. Chu Vũ Tầm nghiêng người đến gần cô, ánh mắt dò xét và nghiêm túc nhìn cô, cố gắng đọc ra điều gì đó. Sao vậy? Anh khẽ hỏi đầy quan tâm. Từ lúc nãy mua coca và bắp rang bơ em đã không được bình thường rồi. Bạch Y chớp mắt, nhìn anh. Cô cũng không cố ý giấu anh điều gì, thành thật nói. Em đã mơ thấy cảnh tượng này anh đưa em đi xem phim, mua coca và bắp rang bơ. Em kéo vạt áo anh, nói không lấy bắp rang bơ, rồi. Trong mơ, anh nắm lấy tay em. Chu Vũ Tầm nhìn cô, mắt không chớp. Vài giây sau, anh hạ giọng hỏi cô. Mơ thấy khi nào? Bạch Y suy nghĩ cẩn thận một chút, rồi đáp. Vài ngày sau khi em và chị họ gặp anh và Trần Mẫn cùng đi xem phim. Lúc đó anh còn chưa mấy để ý đến cô. Tại sao lại không muốn bắp rang bơ? Anh lại hỏi. Bạch Y thành thật nói. Vì em cảm thấy anh không thích ăn. Chu Vũ Tầm chợt nhớ đến một trang nhật ký của cô. Trong nhật ký, cô đã nhắc đến việc anh dường như không thích ăn bắp rang bơ. Vì vậy, cô vừa rồi, và cả trong giấc mơ, đều nói không lấy bắp rang bơ, tất cả đều là vì anh. Đáy mắt Chu Vũ Tầm chợt nổi lên một dòng chảy ngầm. Anh nâng mặt cô lên, khẽ ngẩng cằm, hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô. Chu Vũ Tầm mặc kệ đèn trong rạp chiếu phim vẫn còn sáng rõ trước khi bộ phim bắt đầu, cũng không quan tâm những người khác đến xem phim có nhìn về phía họ hay không. Anh, với trái tim tràn đầy tình yêu, toàn tâm toàn ý quấn quýt lấy cô, dẫn dắt và làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Trái tim Bạch Y suýt chút nữa ngừng đập, thần kinh cô vừa căng thẳng vừa phấn khích, phản ứng trở nên nhạy cảm bất thường. Rất lâu sau, đợi anh từ từ ngừng hôn và từ từ lùi lại, sống lưng Bạch Y dựa sát vào ghế cũng có chút tê dại. Anh đúng là không đặc biệt thích ăn bắp rang bơ, nhưng cũng không ghét mùi vị này. Anh thích, em đút anh ăn, giọng anh khàn khàn dụ dỗ cô, như đang mê hoặc. Bạch Y mím môi cười, nhặt một hạt bắp rang bơ đưa đến miệng anh, thỏa mãn yêu cầu nhỏ bé của anh. Kết quả là Chu Vũ Tầm lại nắm lấy tay cô, khẽ hôn lên đầu ngón tay cô. Hơi thở Bạch Y lập tức ngừng lại, như có dòng điện từ đầu ngón tay nhanh chóng chạy đến trái tim, rồi lại nhanh chóng lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, khiến linh hồn cô bay bổng. Bộ phim này kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Suốt buổi, anh nắm tay Bạch Y, thỉnh thoảng lại đặt mu bàn tay cô lên miệng, nhẹ nhàng hôn một cái, đôi khi còn cúi xuống đòi một nụ hôn, hoặc mở miệng để cô đốt bắp rang bơ cho anh ăn. Ngoài ra, Bạch Y cũng luôn được anh đốt bắp rang bơ. Hai người như mắc phải hội chứng tình yêu, rõ ràng có thể tự ăn bắp rang bơ, nhưng cứ phải được đối phương đốt mới cảm thấy mãn nguyện. Lần này Chu Vũ Tầm không hề ngủ gật một chút nào, hơn nữa dường như xem phim rất say mê, đặc biệt hứng thú. Nhưng Bạch Y thì lại vì sự trêu chọc của anh mà luôn bồn chồn, Cho đến khi bộ phim kết thúc, cô không biết bộ phim này nói về điều gì. Cô chỉ nhớ, trong 2 tiếng đồng hồ đó, anh đã hôn lên mu bàn tay cô 11 lần, đòi cô hôn 4 lần. Và một lần nữa, là anh lợi dụng lúc cô không để ý, đột nhiên hôn lên má cô một cái mà không báo trước. Đây là lần đầu tiên cô và anh ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim. Là hàng năm ghế 1 và hàng năm ghế 2, người ngồi bên cạnh anh, cuối cùng đã trở thành cô. Giữa họ, không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa. Ngày 1 tháng 10 năm 2010, thật muốn nói với anh, em rất thích anh. Ngày 13 tháng 1 năm 2012. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng rất muốn nói với em, anh rất thích em. Cách chương.